Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, quyển 13, phẩm Bồ Tát Vấn Minh thứ 10. Bồ Tát là gì? Đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoạ. Vì gọi tắt cho nên chỉ gọi hai chữ Bồ Tát. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đoạ dịch là hữu tình, tức là giác hữu tình, giác ngộ tất cả hữu tình, còn có thể nói là hữu tình giác, tức cũng là bậc giác ngộ trong tất cả hữu tình. Tóm lại, từ giác giác tha, hy vọng tương lai giác hạnh viên mãn mà chứng đắc quả vị Phật. Bồ Tát còn dịch là chúng sinh đại đạo tâm, tức là ở trong chúng sinh có người đại đạo tâm lớn. Thế nào là có đại đạo tâm? Tức là chẳng sợ tất cả việc gian nan khốn khổ, làm hết mình, làm những gì cũng đều lợi ích chúng sinh, chứ chẳng lợi ích cho mình. Cho nên nói, Bồ Tát chỉ biết lợi người, chẳng biết lợi mình. Vì đạo tâm lớn nên đắc quả gì cũng lớn. Nếu đạo tâm không lớn thì đương nhiên đắc quả gì cũng chẳng lớn. Bồ Tát còn gọi là đại thiền sĩ, đại ẩn sĩ, đại sứ sĩ, đại cư sĩ, vân vân. Nói tóm lại, phàm là lợi ích chúng sinh thì đều có thể gọi là Bồ Tát. Thuở xưa khi Phật Thích Ca tu Bồ Tát đạo thì chẳng tiếc thân mạng để giáo hóa tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh. Có một đời Phật từng xả thân cứu cọp đói. Một ngày nọ trời đổ tuyết quá nhiều, cọp chẳng cách gì tìm được thức ăn. Đói quá chịu chẳng nổi nữa, bèn dẫn cọp con đi tìm thức ăn, nhưng cũng chẳng có thức ăn. Lúc đó Phật lúc tu Bồ Tát hạnh thấy hoàn cảnh như thế, động lòng thương xót, nguyện đem thân thể này bố thí làm thức ăn cho cọp, cam nguyện hy sinh để cúng dường cọp đói. Tinh thần như thế thật là quá vĩ đại. Lại có một đời Phật từng cắt thịt bố thí cho chim ưng. Một ngày nọ Phật lúc tu Bồ Tát đạo tĩnh tọa ở dưới gốc cây, hốt nhiên một con chim cáp bay đến cầu xin bảo hộ. Ở phía sau một con chim ưng hung ác đuổi theo đến muốn bắt chim cáp. Do đó Phật bèn bảo hộ chim, thương hại chim cáp. Lúc đó chim ưng nói với Phật rằng: Ngài là người tu hành mà không bình đẳng, nó là thức ăn của tôi, Ngài bảo hộ sinh mạng của nó an toàn, còn để tôi chết đói chăng? Bồ Tát nghĩ: Phật pháp là bình đẳng với tất cả chúng sinh, chẳng có tâm phân biệt. Do đó từ bi nói: Ta có thể cắt thịt thân ta để cúng dường cho ngươi. Chim ưng nói: Được, như vậy mới công bằng. Do đó Bồ Tát dùng đao cắt thịt ở đùi của mình để bố thí cho chim ưng. Xong chim ưng tham quá độ, một miếng thịt cũng không no, đến khi cắt hết thịt trên thân cũng chẳng no, chẳng chần chờ gì nữa bèn bay lên hư không, hiện thân trời Đế Thích. Nguyên lai là trời Đế Thích đến khảo nghiệm trình độ tu hành của Bồ Tát. Phật vì cứu hộ chim cáp mà cắt thịt của mình, cam tâm tình nguyện bố thí cho chim ưng. Đây là hành Bồ Tát đạo. Vì thật tâm hành Bồ Tát đạo cho nên thịt lại sinh ra như cũ. Bồ Tát đạo chẳng dễ thực hành, tuy chẳng dễ nhưng cũng phải thực hành. Không hành thì làm sao thành Bồ Tát? Muốn thành Phật thì phải hành Bồ Tát đạo. Phật Thích Ca đã từng xả thân cứu cọp đói, cắt thịt cho chim ưng. Chúng ta là đệ tử của Phật, kiểm thảo lại mình có thể làm được như thế chăng? Và phản tỉnh lại, mình có tâm từ bi đối với chúng sinh chăng? Phật giáo thì dùng từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Có người nói: Tôi có thể làm được, phải làm được rồi mới tính. Không thể miệng nói mà chẳng thực hành, đó là nói dối. Do đó, có câu nói tốt, nói hay, chẳng thực hành thì chẳng phải đạo, phải thực hành mới là đạo. Các bạn, chúng ta nên học tinh thần hy sinh của Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh, dù là đất nước, vợ con hoặc đầu mắt tủy não cũng phải bố thí. Chỉ cần chúng sinh cần thì nhất định sẵn sàng bố thí, chẳng phân biệt xa gần, đều như nhau. Vấn là gì? Tức là vấn pháp và vấn nạn, tức cũng là vấn của vấn đề. Bồ Tát có đạo lý của pháp chẳng minh bạch, phải thỉnh vấn Bồ Tát khác cầu giải đáp. Hoặc là đã minh bạch đạo lý đó mà cố ý vấn nạn, đây chẳng phải là tìm phiền não, mà là nghiên cứu hoặc biện luận khiến cho Bồ Tát chẳng minh bạch, cũng thấu rõ đạo lý chân chánh. Giống như một phẩm kinh văn này, Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi, Ngài đối với tất cả các pháp đã thông đạt vô ngại, có thể nói là chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không thấu. Song Ngài vẫn phải hỏi tại sao. Vì Ngài đại biểu cho tất cả chúng sinh để hỏi. Ngài hỏi Bồ Tát Giác Thủ, tâm tánh tất nhiên là một, sao có đủ thứ phân biệt? Lại hỏi Bồ Tát Tài Thủ, tất nhiên chúng sinh là không, tại sao Phật hiện thân giáo hóa điều phục? Lại hỏi Bồ Tát Bảo Thủ, tất cả chúng sinh tức vô ngã, vô ngã sở, tại sao có thọ khổ, có thọ vui? Lại hỏi Bồ Tát Đức Thủ, Phật ngộ một thứ pháp, tại sao nói nhiều thứ pháp? Lại hỏi Bồ Tát Mục Thủ, Phật tu ruộng phước là bình đẳng, tại sao chúng sinh đắc được quả báo khác nhau? Lại hỏi Bồ Tát Cần Thủ, Phật nói giáo pháp là một, chúng sinh cùng lúc nghe pháp, tại sao có người ra khỏi ba cõi, có người không thể ra khỏi ba cõi? Lại hỏi Bồ Tát Pháp Thủ, Phật từng nói, phàm là người thọ trì chánh pháp, có thể đoạn phiền não, có thể phá vô minh, tại sao có người thọ trì chánh pháp mà chẳng đoạn phá? Lại hỏi Bồ Tát Trí Thủ, giáo pháp của Phật trí tuệ là bậc nhất, tại sao còn khen ngợi lục độ và tứ vô lượng tâm? Lại hỏi Bồ Tát Hiền Thủ, chư Phật dùng một thừa pháp ra khỏi ba cõi, tại sao tất cả cõi Phật hết thảy mọi sự có đủ thứ khác nhau? Bồ Tát Văn Thù hỏi chính vị Đại Bồ Tát chính câu hỏi ở trên. Bồ Tát chẳng còn hí luận, chẳng hỏi những điều chẳng có ý nghĩa. Nếu có vị Bồ Tát hỏi ăn cơm để sống hay sống để ăn cơm, vị Bồ Tát này chẳng phải là Bồ Tát thật. Các vị hãy nghĩ xem, cứu kính ăn cơm để sống hay là sống để ăn? Vấn đề này nên nghiên cứu cho kỹ, một khi triệt để minh bạch thì sẽ hiểu ý nghĩa của đời người. Minh là gì? Tức là minh bạch. Minh bạch để trả lời những vấn đề được hỏi, vấn. Minh bạch mới trả lời, nếu không minh bạch thì không thể trả lời. Do đó có câu tri chi di tri chi, bất tri di bất tri. Không biết mà nói biết là nói dối, biết mà nói không biết cũng là nói dối. Cho nên dùng chữ minh mà không dùng chữ đáp. Chìa khóa là ở chỗ này. Chúng ta học Phật Pháp, tức là học pháp môn chẳng nói dối. Minh bạch đạo lý đó mới trả lời vấn đề đó. Không minh bạch đạo lý đó thì đừng trả lời vấn đề đó. Đây là bổn phận của người tu đạo. Phẩm này thuộc phẩm thứ 10 trong bổn kinh, cho nên gọi là phẩm Bồ Tát Vấn Minh thứ 10. Phẩm này rất quan trọng. Người nghiên cứu Phật Pháp phải đặc biệt chú ý, nên lắng tâm nghe giảng. Đây là cơ hội khai trí huệ. Mọi người nên thu phục tâm viên ý mã dòng tưởng lại, nhất định phải đắc được pháp ích. Tại sao chúng ta chẳng thành đạo? Vì lười biếng, chẳng tu Phật Pháp, hoặc chẳng nhận chân tu hành, cho nên chẳng thành tựu, lãng phí thời gian, cuối cùng chẳng được gì. Mọi người trong sự bận rộn đến nghe kinh Hoa Nghiêm, đây là căn lành đã trồng đời trước mới có cơ hội ngày hôm nay. Hy vọng mọi người quy những người thân bạn bè tốt đến chùa Kim Sơn nghe kinh Hoa Nghiêm, như thế sẽ được công đức không thể nghĩ bàn. Nghe kinh đối với thân tâm đều có lợi ích, có thể nói trăm lợi mà chẳng có điều hại nào, so với sự thưởng thức nhạc vui chẳng chánh đáng gấp vạn lần. Nếu đem thời gian bình thường xem tivi để niệm Phật thì lợi ích không thể tả. Ví như lúc lâm chung tâm đã chuẩn bị thì tâm chẳng tán loạn, chẳng hốt hoảng, sẽ một lòng niệm Phật sẽ an tường giảng sinh về thế giới cực lạc, quá sinh trên hoa sen, chẳng có khổ đau nào, chỉ hưởng các điều vui. Đây là nơi nương tựa cứu kính của mỗi người. Phàm là người ham xem tivi, thích nhảy đầm, hãy nên lập tức quay trở lại, hướng về đường Bồ Đề giác ngộ. Phải biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay có đạo tràng thuyết pháp, đừng bỏ lỡ cơ hội này, bằng không về sau hối hận đã quá muộn màng. Do đó có câu: đừng đợi đến già mới học đạo, mồ quan đầy dẫy người thiếu niên. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Giác Thủ rằng: Phật tử tâm tánh là một, sao lại thấy có đủ thứ sự khác nhau? Nào là hướng về đường lành, đường ác, các căn đầy thiếu, thọ sinh khác nhau, xinh đẹp xấu xí, khổ vui khác nhau, nghiệp chẳng biết tâm, tâm chẳng biết nghiệp, thọ chẳng biết báo, báo chẳng biết thọ, tâm chẳng biết thọ, thọ chẳng biết tâm, nhân chẳng biết duyên, duyên chẳng biết nhân, trí chẳng biết cảnh, cảnh chẳng biết trí. Khi nói xong phẩm Quang Minh Giác, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới hướng về Bồ Tát Giác Thủ thỉnh pháp, hỏi rằng: đệ tử của Phật, nếu nói tâm và tánh là một, thì tại sao có đủ thứ nghiệp báo khác nhau? Nếu hướng về đường thiện thì phải trụ ở đường thiện, nếu hướng về đường ác thì phải trụ ở đường ác. Tại sao lại có hướng về đường thiện, có hướng về nẻo ác? Đây là đạo lý gì? Xin Ngài hãy khai thị, tôi rửa tay cung kính nghe. Các căn của con người, tại sao có viên mãn hoặc thiếu khuyết? Khi sinh thì có các căn đồng nhau, có các căn chẳng đồng nhau. Đây là đạo lý gì? Nếu là một, tại sao có người tướng mạo xinh đẹp, có người tướng mạo xấu xí, có người thọ khổ, có người hưởng vui? Tại sao khổ vui khác nhau? Nghiệp cảm thọ chẳng biết tâm là thế nào, tâm chẳng biết nghiệp là ra sao? Tại sao đó đây đều chẳng biết? Thọ chẳng biết lúc nào báo đến, báo chẳng biết lúc nào thọ đến, tâm chẳng biết thọ, thọ chẳng biết tâm, nhân chẳng biết duyên, duyên chẳng biết nhân, trí huệ chẳng biết cảnh giới, cảnh giới chẳng biết trí huệ. Đây là lý do gì? Xin Ngài nói rõ ràng tỉ mỉ để cho tất cả chúng sinh minh bạch đạo lý này. Bây giờ Bồ Tát Giác Thủ dùng kệ đáp rằng: lúc đó Đại Bồ Tát Giác Thủ dùng kệ để trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù đã hỏi. Nay Ngài hỏi nghĩa này vì tỏ ngộ quần mê, tôi theo lý tánh đáp, xin Ngài hãy lắng nghe. Bồ Tát Giác Thủ nói: hiện tại Ngài hỏi những nghĩa lý đó, chẳng phải Ngài chẳng minh bạch mà hỏi, mà là đại biểu cho tất cả chúng sinh bị vô minh che đậy để hỏi. Ngài muốn khiến cho hết thảy chúng sinh minh bạch đạo lý của tất cả các pháp mà khai ngộ, chẳng làm việc điên đảo nữa. Nay tôi y chiếu theo đạo lý của pháp để trả lời những câu hỏi của Ngài, hy vọng Ngài hãy chú ý lắng nghe. Vì Ngài là đại biểu cho chúng sinh để thỉnh pháp, cho nên xin Ngài đặc biệt tụ tinh hội thần để nghe đạo lý tôi nói. Các pháp chẳng tác dụng, cũng chẳng có thể tánh, nên đó đây tất cả thảy đều chẳng biết nhau. Các pháp, sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô di pháp, bổn thân của nó chẳng có tác dụng. Tại sao? Vì các pháp là không, chẳng có thực thể, cho nên nói các pháp chẳng tác dụng. Tất nhiên các pháp chẳng tác dụng, tại sao Phật lại phải nói pháp? Do đó có câu: Phật nói tất cả pháp, ứng sinh tất cả tâm, nếu không tất cả tâm, sao dùng tất cả pháp? Nguyên nhân Phật nói pháp là vì chúng sinh có tất cả mau bệnh, cho nên dùng pháp để đối trị tập khí mau bệnh. Tập khí mau bệnh chẳng còn nữa thì pháp cũng chẳng dùng nữa. Pháp là phương pháp, khi có mau bệnh thì dùng phương pháp để chữa trị. Phương pháp này chẳng phải thật có, mà là giả thiết hư vọng. Dĩ như lúc người có bệnh thì phải mời bác sĩ đến bắt mạch, sau đó cho toa thuốc, uống thuốc, như thế bệnh mới khỏi. Bệnh khỏi rồi thì thuốc chẳng dùng nữa. Bổn thể của pháp và thuốc cũng đồng một đạo lý. Có bệnh thì uống thuốc, không bệnh thì không thể uống thuốc bậy bạ, nên buông bỏ thuốc mới đúng. Trong kinh Kim Cang có nói: pháp còn phải xả, hà huống phi pháp. Sau khi dùng các pháp rồi thì chẳng còn thể chân thật, vì nó là không, chẳng có thể cũng chẳng có dụng, cho nên tất cả pháp đó đây chẳng biết nhau. Sắc pháp chẳng biết tâm pháp, tâm pháp cũng chẳng biết sắc pháp. Tâm sở pháp chẳng biết bất tư ưng pháp, bất tư ưng pháp chẳng biết tâm sở pháp. tất cả pháp bổn thân chẳng có tánh tri giác, vì là không tịch, bất quá là tên mà thôi. Cho nên pháp và pháp chẳng biết nhau. Ví như nước trong sông, các dòng đua nhau chảy, đó đây chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Bồ Tát Giác Thủ lại đưa ra nhiều ví dụ để nói rõ đạo lý này. Các pháp thật tướng tuy là không tịch, nhưng có thể dùng đất, nước, gió, lửa, bốn đại để nói rõ đạo lý các pháp thật tướng. Một, dùng nước để ví dụ, vì nước chảy tác dụng, cho nên đó đây chẳng biết nhau. Hai, dùng lửa để ví dụ, vì lửa tác dụng, khởi diệt, nên đó đây chẳng biết nhau. Ba, dùng gió để ví dụ, vì gió có tác động, nên đó đây chẳng biết nhau. Bốn, dùng đất để ví dụ, vì đất có tác dụng nhậm trì, nên đó đây chẳng biết. Dùng bốn thứ này để ví dụ đạo lý các pháp thật tướng. Nước chảy, dùng sự chảy để ví dụ các pháp thật tướng, có 10 nghĩa lý. 10 nghĩa lý này chẳng biết nhau, tuy chẳng biết nhau nhưng thành tựu đạo lý chảy. Một, nghĩa lý thứ nhất. Trong kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao của ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói: trước chảy chẳng từ chảy, do sau đẩy dẫn chảy, tức trước chảy chẳng từ tánh, nên chẳng biết ở sau. Ở trước chảy chẳng biết mình đang chảy, mà là bị nước phía sau đẩy đuổi tới, cho nên lưu động. Vì ở trước chảy mình chẳng có tự tánh, cho nên chẳng biết bị nước phía sau chảy đuổi tới mà chảy. Hai, nghĩa lý thứ hai. Trong Sớ Sao có nói: sao chảy tuy đẩy trước mà chẳng đến phía trước chảy, nên cũng chẳng biết nhau. Nước chảy phía sau tuy là đẩy nước chảy phía trước, nhưng chẳng đến phía trước chảy. Tuy chảy phía trước chẳng có tự tánh tự thể, song nó chảy vẫn là tự chảy. Phía sau chẳng đến phía trước chảy, cho nên trước chảy và sau chảy đều chẳng biết nhau. Ba, nghĩa lý thứ ba. Trong Sớ Sao có nói: trước sau chẳng tự chảy, do ở trước dẫn nên chảy, tức ở sau chẳng có tự tánh nên chẳng biết ở trước. Chảy phía sau cũng chẳng phải tự hướng về trước chảy, mà là phía trước chảy dẫn dắt mà chảy. Vì vậy cho nên ở sau chảy cũng chẳng có tự tánh, cũng chẳng biết mình bị ở trước chảy dẫn dắt mà chảy. 4. Nghĩa lý thứ tư. Ở trong Sớ Sao có nói: ở trước tuy dẫn ở sau mà chẳng về sau, nên cũng chẳng biết nhau. Ở trước chảy tuy là dẫn phía sau chảy, nhưng tự chảy, chẳng về phía sau chảy, cho nên phía trước chảy và phía sau chảy đều chẳng biết nhau. 5. Nghĩa lý thứ năm. Trong Sớ Sao có nói: năng đẩy và sở dẫn chẳng hai, nên chẳng biết nhau. Chạy phía sau đẩy sự chạy phía trước, sự chạy phía trước dẫn dắt sự chạy phía sau. Tuy là hai, nhưng chẳng phải hai, cho nên chẳng biết nhau. 6. Nghĩa lý thứ sáu. Trong Sớ Sao có nói: năng dẫn và sở đẩy chẳng hai, nên chẳng biết nhau. Sự chạy phía trước hay dẫn và sự chạy phía sau sở đẩy chẳng hai, chẳng phân được đó đây. Trên hình thức mà nhìn thì có trước chạy và sau chạy, nói trên thực tế thì một cũng chẳng có, cho nên chẳng biết nhau. 7. Nghĩa lý thứ bảy. Trong Sớ Sao có nói: năng đẩy và sở đẩy chẳng hai, nên chẳng biết nhau. Sự chạy phía sau là năng đẩy, sự chạy phía trước là sở đẩy. Năng đẩy và sở đẩy chẳng hai, cũng chẳng có năng đẩy, cũng chẳng có sở đẩy, cho nên chẳng biết nhau. 8. Nghĩa lý thứ 8. Trong Sớ Sao có nói: năng dẫn và sở dẫn cũng chẳng hai, nên chẳng biết nhau. Sự chạy phía trước là năng dẫn, sự chạy phía sau là sở dẫn. Năng dẫn và sở dẫn cũng chẳng hai, cho nên chẳng biết nhau. 9. Nghĩa lý thứ 9. Trong Sớ Sao có nói: năng đẩy và năng dẫn đều chẳng có, nên chẳng biết nhau. Phía sau chạy, năng đẩy, phía trước chạy. Phía trước chạy, năng dẫn, phía sau chạy, nhưng chẳng đều có. Nếu có năng đẩy thì chẳng có năng dẫn, nếu có năng dẫn thì chẳng có năng đẩy, cho nên chẳng biết nhau. 10. Nghĩa lý thứ 10. Trong Sớ Sao có nói: sở đẩy và sở dẫn cũng đều chẳng có, nên chẳng biết nhau. Phía trước chạy là sở đẩy của phía sau chạy, phía sau chạy là sở dẫn dắt của phía trước chạy, song chúng cũng chẳng đầy đủ, cũng chẳng hoàn toàn, cho nên chẳng biết nhau. đưa ra 10 nghĩa lý ở trên để nói rõ nước chảy vốn là không, chẳng có phân biệt ở trước chảy và ở sau chảy. Song chúng ta tri kiến phàm phu, ở trong chẳng có sự phân biệt, lại đi tìm phân biệt, muốn phân biệt ra những đạo lý đó. Pháp thật tướng vốn không tịch, không chẳng một vật. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói, bổn lai không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Tất cả các pháp thật tướng chỉ như nước trong sông đua nhau chảy, sống sau đuổi sống trước, sống trước lại đuổi sống trước, sống trước dẫn sống sau, sống sau lại dẫn sống sau. Giống như thi đua cùng nhau bôn ba mà tiêu diệt, song sống trước và sống sau chẳng biết nhau. Bổn thể của các pháp thật tướng cũng là đạo lý này. Lửa cũng như thế, gió cũng như thế, đất cũng như thế. Bốn đại có lúc trợ giúp với nhau, có lúc đối địch với nhau. Khéo dùng nó thì bốn đại trợ giúp nhau, chẳng khéo dùng nó thì bốn đại khắc chế với nhau. Thân thể của chúng ta, tức là đất, nước, gió, lửa, bốn đại hình thành. Nước mắt, nước tiểu, máu, mồ hôi, vân vân là thuộc về nước. Đồ ấm thuộc về lửa, hơi thở thuộc về gió, da thịt, gân cốt thuộc về đất. Bốn đại điều hòa thì thân thể khỏe mạnh, bốn đại chẳng điều hòa thì thân thể sinh bệnh. Khi sinh thì bốn đại hòa hợp, khi chết thì bốn đại phân tán. Bốn đại hòa hợp thì thành thân người, bốn đại phân tán thì thành không. Đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, lửa trả về cho lửa, gió trả về cho gió, đâu trả về đấy. Lúc ấy da thịt gân cốt trả về cho đất, máu mủ mồ hôi nước mắt vân vân hợp với nước mà làm một, thể nóng hợp với lửa mà làm một, hơi thở với gió hợp mà làm một. Trong hư không cũng có bốn đại. Ban ngày mặt trời chiếu soi đại địa, phát sinh sức nóng mà thành khí nóng, đây là quả đại. Tầng hư không khắp pháp giới. Ban đêm mặt trăng chiếu đại địa, phát sinh sức lạnh mà có xương, đây là sức nước. Tầng hư không biến pháp giới. Khí cao đè nén chảy vào, đè nén khí thấp, do đó mà thành khí. Ở trong hư không đều có rất nhiều hạt bụi. Hạt bụi là đất, cho nên hư không cũng có đất, nước, gió, lửa bốn đại. Bốn đại này cùng tác dụng cho bạn. Bạn sống 60 tuổi thì cho bạn mượn dùng 60 năm. Sống 100 tuổi thì cho bạn mượn dùng 100 năm. Khi bạn chết đi thì đâu trả về đấy. Con người có bổn tánh chân thật chăng? Có, tức là Phật tánh, tức là chân nhân. Con người là loài linh trong vạn vật, mượn giả tu chân, mượn bốn đại giả túi da hôi thối để tu tự tại. Như Lai đại giác Phật tánh vốn có, cho nên cử chỉ hành động đừng có cái ngã, đừng để cái ngã ở trước, cho rằng mình là số một, ta là lớn nhất, hoặc chấp vào danh lợi, đây đều là hư vọng. Chỉ có bổn lai trí huệ quang minh mới là chân thật không hư. Vào 2600 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát hiện ra trí huệ của tự tánh vốn có. Hiện tại chúng ta học Phật Pháp, nghiên cứu tự tánh thiện chân Phật vốn có, chúng ta vốn tức là Phật, vì từ chân khởi vọng liền mê hoặc, cho nên đến bây giờ vẫn là chúng sinh. Nương theo nước có sự chảy, dĩ như nương chân vọng tưởng liên tục, tức là chân vọng liên tiếp không ngừng. Từ chân khởi vọng, nói nó là chân, là có chút giả, nói nó là giả, là có chút chân. Nương ngọn lửa khởi diệt, dĩ như nương chân vọng khởi diệt, tức là chân vọng sinh khởi rồi lại diệt mất. Vọng sinh ra tức là hiện vọng, vọng diệt rồi lại hiện chân. Đây là từ chân khởi vọng. Nương gió có tác động, dĩ như vọng dùng nương chân khởi, tức là vô minh. Do đó có câu một niệm không giác sinh tam tế, là do vô minh sinh ra. Đây là từ chân khởi vọng. Nương đất có dậm trì, dĩ như vọng là chân sở trì, vọng vẫn ở trong chân, giống như mặt sấp ngửa của bàn tay. Mặt sấp không lìa mặt ngửa của bàn tay, mặt ngửa không lìa mặt sấp. Cho nên nói phiền não tức bồ đề, tức cũng là đạo lý này. Phiền não chẳng lìa khỏi bồ đề, bồ đề chẳng lìa khỏi phiền não, nó là một. Giống như nước tức là băng, băng tức là nước, băng quá thành nước, nước đông lại thành băng. Có phiền não tức là nước thành băng, không có phiền não tức là băng tan thành nước, tức là phiền não quá thành bồ đề. Trở về nguồn cội, tức trở về tự tánh vốn có của chúng ta, đừng để nước đông thành băng. Các pháp vốn là không tịch, tất nhiên là không. Tại sao Phật phải nói pháp? vì chúng sinh có đủ thứ tâm phân biệt. Nói tất cả pháp là vì đối trị tất cả tâm phân biệt. Chúng sinh vốn chẳng có tâm phân biệt, tự tánh vốn có là như như bất động. Liễu liễu thường minh, nhưng vì bị hoàn cảnh sở chuyển, trong không sinh ra có, cho nên sinh ra rất nhiều tâm phân biệt. Bồ Tát dùng đủ thứ lý luận để hình dung tất cả các pháp, nhưng những lý luận đó cũng là hư vọng, bất quá mục đích khiến cho chúng sinh biết tất cả pháp hữu vi là hư vọng, như bọng quyển bọt nước, như xương cũng như điện. Hãy quan sát như thế.